Mục Thần, chương 1005, đuổi kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ngay sau đó, khi nghe thấy tiếng vù vù bên tai, Mục Vị biết thế là xong rồi. Cảnh vật biến đổi, hắn đã xuất hiện ở một nơi rộng mênh mông, có một võ giả đang đứng phía trước. Cảnh giới vũ tiên tầng thứ 7, người này mặc võ phục, các bộ phận quan trọng trên cơ thể đều được khôi giáp bảo vệ, người đó cầm một thanh đao lớn dài gần 3 mét. Bất kể là võ giả hay thánh thú, một khi xuất hiện trong Hoan Sát trận này thì đều mạnh một cách lạ thường, nếu ở ngoài đời thực thì một chấp 10 cũng là chuyện đơn giản. Mục Vị biết, bây giờ mình phải đánh nhanh thắng nhanh, nếu không nhỡ Lâm Chiến Anh hoặc Thạch Trâm mà xuất hiện thì hắn sẽ không thể đánh lại hai người họ được. Giết chóc bắt đầu, võ giả cường tráng đó dậm huỳnh một bước, mặt đất rung chuyển, xong, Mục Vị chỉ mỉm cười, hắn cầm kiếm khổ tình. Khí thế toàn thân bùng nổ. Dù hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh, nhưng đối thủ lại là cường giả cảnh giới vũ tiên tầng thứ 7 Nguyên Anh. Mọi cơ quan trong cơ thể đều được nâng cao. Điểm này phải gọi là khủng khiếp. Trận đấu chính thức bắt đầu. Lâm Chiến Anh đứng ở vị trí bước thứ 9 cũng đang thấy nóng ruột. Khụ khụ, đúng lúc này chợt có tiếng ho khan vang lên. Thạch Trâm tái mặt rồi tỉnh lại. Thạch huynh, không sao chứ? Không sao. Khóe miệng Thạch Trâm dính máu, nhưng ông ta không màng tới thương tích mà hỏi ngay. Mục Vĩ vào lâu chưa? Nửa canh giờ rồi, nhanh lên, Thạch Trâm không ngơi nghỉ mà hừ nói. Hai chúng ta nhất định phải đi trước hắn, không thì ít nhất phải có một người đi trước. Được, dứt lời, hai người họ đứng ở vị trí bước thứ 9 rồi nhìn lên phía trước. Cùng lúc ấy, thanh trường kiếm của Mục Vĩ đã đâm xuyên qua cổ của đối thủ, cả cánh tay hắn bắt đầu run lên. Lúc này, người hắn đã chi chít vết thương, máu thịt lẫn lộn. Cảnh tượng thay đổi, Mục Vĩ đã bước ra khỏi Hoan trận rồi xuất hiện ở vị trí của bước thứ 9. Cuối cùng thì cũng xong, máu nhỏ từ khóe miệng hắn xuống, trông thần thái rõ mệt mỏi. Dù không phải hắn thật sự tham gia chiến đấu, nhưng khó có ai chịu được vì mất sức khi đánh đấm liên tục thế này. Ha ha, Mục Vĩ, lão phu chờ ngươi lâu lắm rồi đấy. Mục Vĩ vừa ngồi xuống thì đã bị giọng nói vang lên ở phía sau làm giật bắn mình. Thạch Trâm, sau khi ngoái lại nhìn, Mục Vĩ lập tức dựa vào vách đá rồi cẩn trọng quan sát Thạch Trâm. Bây giờ, Lâm Chiến Anh vẫn đang ở trong Hoan Sát trận. Nhưng Thạch Trâm thì lại đứng phía sau. Ông ta khá may mắn khi đã chọn đúng một ô. Mục Vĩ, lần này để ta xem ngươi chạy đi đâu. Thạch Trâm nhìn Mục Vĩ, sau đó người ông ta xuất hiện những vết nứt. Đấu chiến Thạch Khải của nhà họ Thạch, lúc này, da của Thạch Trâm đã chuyển sang màu xanh, ông ta nhìn Mục Vĩ với vẻ đầy giễu cợt. Mục Vĩ, chết trong tay ta là phúc của ngươi đấy. Thạch Trâm cười lạnh nói, ngươi đã giết Thạch Phá nên lần này về môn phái, ta cần có một lời giải thích hợp lý. Chỉ sợ ông không về được mà giải thích thôi. Mục Vĩ thở ra một hơi rồi nhìn Thạch Trâm, nói, ta đã bị thương, chắc ông cũng chẳng khá hơn là bao. Hoan Sát trận này tạo ra đối thủ cho võ giả dựa trên thực lực của người đó, giờ ông còn định ra vẻ gì chứ? Dù có bị thương thì lão phu cũng mạnh hơn ngươi. Thạch Trâm chỉ muốn giết Mục Vĩ ngay nên bây giờ không muốn tranh cãi gì nữa. Còn Mục Vĩ cũng không muốn cho ông ta thêm cơ hội nào nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến bây giờ, lão già này vẫn chưa phát hiện ra một cái mắt rồng ở cách đó mấy trăm mét. Không biết ông ta muốn giết hắn tới mức nào đây? Ông ta muốn dốc thịt hắn tới nỗi lơ luôn cả mắt rồng ở phía sau. Nhưng còn lâu Mục Vĩ mới nói cho ông ta biết. Ông ta càng không hay biết gì thì Mục Vĩ càng đắc ý, ngươi cười gì? Không có gì, lát nữa ông sẽ biết. Trông thấy Mục Vĩ cười, Thạch Trâm càng nổi điên hơn. Trong mắt ông ta, Mục Vĩ chính là một ác ma xảo trá, mưu ma trước quỷ và giỏi đánh vào mặt tư tưởng. Tuyệt đối không được khinh thường tên này. Cộp. Thạch Trâm dậm chân xuống đất làm mặt đất nứt ra, sau đó ông ta lao về phía Mục Vĩ. Thấy Thạch Trâm xông tới, Mục Vĩ nhấc trường kiếm lên nghênh chiến. Nhưng ngay sau đó, Thạch Trâm đã biến mất, một trường lực khủng khiếp ập từ phía sau tới. Mục Vĩ hoàn toàn có thể cảm thấy trường lực đó đang bổ tới. Nhưng hiện giờ, phản ứng của hắn không ở trạng thái tốt nhất. Vì thế, hắn chỉ có thể né được nửa đòn. Bụp, Mục Vĩ đã bay ra xa. Lần này, hắn không thể né đòn được, dù chỉ trúng một nửa trường lực, nhưng Thạch Trâm là cảnh giới vũ tiên tầng thứ 8, hơn nữa còn tu luyện đấu chiến Thạch Khải và có phòng ngự chắc chắn. nên đương nhiên ông ta tấn công rất mạnh mẽ. Một đòn này như khiến lục phủ ngũ tạng của Mục Vĩ đảo lộn hết. Chết tiệt, Mục Vĩ biết, sau trường này thì hắn không thể trốn tránh được nữa. Vì Thạch Châm là cảnh giới vũ tiên tầng thứ 8, vận chuyển sức mạnh không gian một cách nhuần nhuyễn nên có thể xuất hiện ở đâu bất cứ lúc nào. Mắt rồng, đúng lúc này, Mục Vĩ chợt nhớ tới pháp bảo bí mật của mình. Mắt rồng, Thạch Châm không hề phát hiện ra mắt rồng. Chỉ cần hắn có được mắt rồng thì sẽ nhìn thấu hết mọi thứ. Như vậy thì Thạch Châm không thể chiếm ưu thế nữa. Cách chương.